Bạn đang nghe chuyện xuyên không Hàn Môn Đại Tục Nhân tại Xóm Ra Đi, ô qua giọng đọc của biên tập viên Thu Trà. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 78, Ái Mỹ không mất mặt. An Quốc Công, ngươi có thể từ tỷ của ta trên người đi lên sao? Thời Phù Hân chứa đầy bất mãn thanh âm, làm Tiêu Tử Thanh hoàn hồn, nhìn bị chính mình đè ở dưới thân, nhíu mày nhịn đau. Thời Phù Âm, sắc mặt bá một chút liền đỏ, vạn phần hoảng loạn muốn đứng lên. Nhưng hắn chân mang giày trượt băng, căn bản vô pháp cân bằng tự thân, chẳng những không đứng lên, ngược lại lần thứ hai bò hướng Thời Phù Âm, vốn đã ngồi dậy Thời Phù Âm lại lần nữa bị áp đảo ở băng trên mặt đất. Lần này Tiêu Tử Thanh mặt càng đỏ hơn. Tỷ. Thời Phù Hân xem bất quá đi, tiến lên đỡ người, thấy Vĩnh An công chúa đứng ở một bên nhìn, cũng không có nói muốn hỗ trợ ý tứ, không khỏi nói công chúa phụ một chút đi. Ai thừa tưởng Vĩnh An công chúa trực tiếp quyết tuyệt. Ta thân thể yếu đuối, sợ không giúp được vội, ngược lại cho các ngươi thêm phiền. Thời Phù Âm thấy, đối với muội muội nói, Hân tỷ nhi, ngươi trước kéo ta. Nương muội muội lực đạo, Thời Phù Âm đứng lên, sau đó cúi người nâng dậy Tiêu Tử Thanh. Tiêu Tử Thanh ăn mặc giày trượt băng, giờ phút này trong lòng là lại thẹn thùng lại thẹn, hoảng loạn chung càng đứng không yên, thân mình trong khi lay động, bản năng lôi kéo Thời Phù Âm, lôi kéo chung, thế nhưng cùng Thời Phù Âm ôm cái đầy cõi lòng. Tiêu Tử Thanh sửng sốt, Thời Phù Âm cũng sửng sốt, nhìn một màn này Thời Phù Hân tức chết rồi, cái này, ai An Quốc Công có phải hay không ở nhân cơ hội ăn nàng tỷ đậu hũ nhá, mà Vĩnh An công chúa trong mắt cười đều mau tràn ra tới, nguyên tưởng rằng Tử Thanh ca là một ngốc tử, không nghĩ tới còn rất sẽ sao. Giờ phút này, Tiêu Tử Thanh muốn xấu hổ đã chết, Thời Phù Âm bên tai cũng hồng đến lợi hại. Hân tỷ nhi, ngươi lại đây giúp ta đem An Quốc Công đỡ đến sân băng ngoại đi. Thời Phù Hân nhìn không ngừng lui về phía sau chạm đến rất xa. Vĩnh An công chúa, không nghĩ nhà mình tỷ tỷ lại có hại, chỉ có thể qua đi đỡ Tiêu Tử Thanh. Ra sân băng sau, Tiêu Tử Thanh trên mặt xấu hổ cũng không tan đi, cởi giày trượt băng sau, hít sâu vài khẩu khí mới đi hướng Thời Phù Âm. Vừa mới đa tạ cô nương, ngươi không quăng ngã nơi nào đi. Muốn hay không ta kêu thái y lại đây cho ngươi xem. Thời Phù Âm lắc đầu. Không cần, nếu quốc công gia không có việc gì, chúng ta đây liền đi trước. Nói, lôi kéo Thời Phù Hân trốn cũng dường như đi rồi. Thấy Tiêu Tử Thanh, nhìn chằm chằm vào Thời gia tỷ muội bóng dáng. Vĩnh An công chúa có chút buồn cười. Duỗi tay ở trước mặt hắn quơ quơ. Tử Thanh ca, hoàn hồn, ngươi cũng chưa ảnh. Tiêu Tử Thanh sắc mặt có chút không được tự nhiên, nhìn Vĩnh An công chúa oán trách nói. Vừa mới ta hoạt đi ra ngoài thời điểm, ngươi sao không tới cứu ta? Vĩnh An công chúa cười ngâm ngâm nói. Có người so với ta chạy, trốn mau nha, ta tưởng cứu, đáng tiếc không cơ hội. Nói ha hả cười lên tiếng. Tiêu Tử Thanh trừng mắt nàng. Ngươi cười cái gì cười? Vĩnh An công chúa tiếp tục cười trong chốc lát, sau đó mới nghiêm mặt nói. Thời gia tam cô nương khá tốt. Tiêu Tử Thanh rũ xuống đôi mắt. Nàng là thực hảo, Vĩnh An công chúa thử nói. Sau khi trở về Thái Hoàng Thái Hậu bên kia, Tiêu Tử Thanh ngắt lời nói, đừng nói. Dừng một chút, âm cô nương hiệp nghĩa tâm địa. Cứu ta chỉ là xuất phát từ bản năng mà thôi. Nếu là đổi làm những người khác, nàng cũng sẽ làm như vậy. Vĩnh An công chúa không tin, ngươi xác định. Tiêu Tử Thanh cười nói. Đương nhiên, ngươi đã quên ta phía trước cùng ngươi nói. Vĩnh Định Môn bạo loạn thời điểm nàng lao ra đi cứu người sự. Vĩnh An công chúa nghĩ đến phía trước, Thời Phù Âm đỏ bừng hai má, còn muốn nói cái gì, lại bị Tiêu Tử Thanh ngăn chặn. Hảo, chúng ta cần phải trở về. Bên kia Thời Phù Hân nhìn lôi kéo chính mình đi được bay nhanh tỉ tỉ, bất đắc dĩ nói, tỉ, chúng ta có thể đi chậm một chút, không ai truy. Thời Phù Âm thần sắc cứng đờ, dần dần thả chậm tốc độ. Thời Phù Hân nhìn nàng tỉ ửng hai má, tỉ, ngươi không sao chứ? Thời Phù Âm ra vẻ bình tĩnh, ta không có việc gì nha. Thời Phù Hân vẻ mặt không tin. An Quốc Công hắn. Nơi Phù Âm cực lực phủi sạch. Ngươi không cần loạn tưởng, ta cùng An Quốc Công không có gì, chính là thấy hắn muốn té ngã, qua đi đỡ hắn một chút, ai từng tưởng. Nói ngắn lại, hôm nay phát sinh hết thảy đều là ngoài ý muốn, là ngoài ý muốn. Thời Phù Hân nhìn lược hiện kích động tỉ tỉ. Tỉ, ta chỉ là muốn hỏi, hắn có hay không tạp thương ngươi? Không có, vậy là tốt rồi. Dừng một chút, cái kia An Quốc Công đi, tay trói gà không chặt, chính là cái điển hình tiểu bạch kiểm. Người như vậy tỷ ngươi là chướng mắt, đúng không? Thời Phù Âm liếc mắt một cái muội muội, nhân ra ra thế như vậy hảo, là người ta chướng mắt ta mới đúng. Thời Phù Hân không tán đồng nói. Này sinh hoạt a, ra thế hảo chỉ là diệt hoa trên gấm, nhân tài là căn bản, nếu là người không tốt, gia truyền bạc triệu cũng sẽ không hạnh phúc. Tỷ nãi khăn trùm hiệp nữ, có thể xứng với ngươi, nhất định là đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, cũng không phải là đẹp chứ không xài được tốt mã rẻ cùi. Thời Phú Âm nghe muội muội dùng tốt mã rẻ cùi so sánh An Quốc Công, nhịn không được ra tiếng cãi lại. An Quốc Công không ngươi tưởng tượng như vậy, không còn dùng được, hắn giúp quá ta, ngươi về sau đừng nói như vậy nhân ra. Thời Phú Hân nhìn nàng tỷ, cũng không nói lời nào. Thời Phú Âm có chút bất đắc dĩ. Ngươi yên tâm, ngươi tỷ biết chính mình mấy cân mấy lượng, có thể quá cái dạng gì nhật tử, sẽ không vọng tưởng không nên đến. Thời Phú Hân vuốt cằm. Kỳ thật, dưỡng cái tiểu bạch kiểm cũng không tồi. Thời Phú Âm chú bước, vô ngữ nhìn muội muội. Ngươi nghĩ như thế nào vừa ra là vừa ra nha. Thời Phú Hân tủng vai. Nam nhân có thể dưỡng nữ nhân vì sao không thể dưỡng nam nhân? Đương nhiên, tiền đề là chúng ta muốn cũng đủ cường đại. An Quốc Công đi, gia thế thật tốt quá, tỷ ngươi khả năng dưỡng bất động, nếu không, chúng ta hạ thấp yêu cầu, đổi cái có thể nuôi nổi. Kinh thành vẫn là có khó không ít lớn lên khỏi tiểu bạch kiểm. Thấy muội muội càng nói càng quá mức, Thời Phú Âm không nghĩ lý nàng, bước nhanh đi xa. Tỷ, ngươi chậm một chút, từ từ ta nha, ta bất quá là cùng ngươi giao lưu ý tưởng mà thôi, ý kiến bất đồng, ngươi có thể phản bác sao? Lòng yêu cái đẹp người người đều có, thích lớn lên đẹp, không mất mặt. Mới vừa nói xong lời này, Thời Phú Hân liền nhìn đến Sở Diệu mang theo hắn đám kia tiểu đệ đã đi tới, ta bọn họ liếc mắt một cái, liền mau chân đuổi theo nàng tỷ. Hưu, một khối khối băng đánh úp lại, ngăn trở Thời Phú Hân đường đi. Thời Phú Hân nhìn thu hồi chân Sở Diệu, sắc mặt bất thiện trừng mắt nhìn qua đi. Viên Thạch Lựu, ngươi trường năng lực nha, dám đối chúng ta. Diệu ca nhăn mặt, ai cho ngươi lá gan nha? Thời Phú Hân hai tay ôm ngực, khinh miệt nhìn thoáng qua Mạnh Mặc Linh, một bộ lười đến nói với hắn lời nói bộ dáng. Này, nhưng đem Mạnh Mặc Linh tức điên, vừa mới chuẩn bị miệng phun hương thơm, đã bị Sở Diệu cấp cản lại. Sở Diệu hướng tới Thời Phú Hân đi đến, ở nàng trước mặt đứng yên, khóe miệng thượng trọn, cười như không cười nhìn người. Thời Phú Hân nhìn Sở Diệu trên mặt lại túm lại tà mị cười, ở trong lòng âm thầm phun tào một câu, yêu nghiệt, sau đó liền vặn khai đầu. Lớn lên hào chính là hào A, có thể trực tiếp cầm mạo hành hung. Sở Diệu vẻ mặt nghiền ngẫm. Thời Phú Hân liếc hắn liếc mắt một cái. Không được. Nên Sở Diệu trên dưới đánh giá một chút. Liền người như vậy Thời Phú Hân thẳng thắn eo, ta như vậy làm sao vậy? Sở Diệu cười lên tiếng. Lớn lên đẹp giống nhau, yêu cầu pha cao, sợ là sẽ không thích ngươi đâu. Thời Phú Hân cười nhạo một tiếng, nâng cằm nói. Ta quản hắn có thích hay không ta thích là được. Nghe được lời này, Sở Diệu trong mắt xẹt qua ngoài ý muốn. Hắn phía trước, đối Đông Phương Vân Dung. Nhưng còn không phải là như vậy tâm thái. Nha đầu này thế nhưng cùng hắn có đồng dạng ý tưởng, nhưng thật ra khó được. Sở Diệu thật sâu nhìn thoáng qua Thời Phú Hân. Ngươi khẩu khí này đủ đại. Thời Phú Hân thần sắc nhàn nhạt, giống nhau mà thôi. Lúc này, Thời Phú Âm đi vòng vèo trở về, đem Thời Phú Hân kéo ở chính mình phía sau, thần sắc đề phòng nhìn Sở Diệu đám người. Loại này phản ứng là Sở Diệu sợ quen thuộc, cũng là Sở Diệu chán ghét. Phảng phất hắn là trên đời này lớn nhất ác nhân giống nhau. Sở Diệu nháy mắt không có tiếp tục nói tiếp hứng thú, mang theo người đi rồi. Nhìn người đi xa, Thời Phú Âm nhìn phía Thời Phú Hân. Như thế nào lại cùng Sở Diệu rảo hợp đến một khối? Thời Phú Hân trấn an nói, tỷ, ngươi yên tâm, Sở Diệu không làm gì được ta. Thời Phú Âm có chút nghẹn lại. Ngươi thiếu phạm điểm hoa si a. Thư thượng nhưng nói, càng là đẹp đồ vật càng có độc. Thì này, nói được là cái gì, cùng cái gì nha, ta mới 13, nói nữa ta cùng Sở Diệu, ai càng có độc còn không nhất định đâu. Thời Phú Âm hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Trực tiếp điểm một chút. Thời Phú Hân chán, ngươi cảm thấy chính mình rất lợi hại đúng không? Thời Phú Hân, chạy nhanh vãn trụ. Giống nhau đi. Ngươi về sau thiếu phạm điểm hoa si. Thời Phú Hân phết miệng. Ngươi còn nói ta, ngươi nhìn đến An Quốc Công, không làm theo phạm hoa si sao? Thơ Uậm mở to hai mắt nhìn, ta nào có, ngươi không cần nói bậy. Tỷ, thích mỹ nam, không mất mặt ta lại không phải phải làm điểm cái gì, nhiều xem vài lần, nhiều lời nói mấy câu, điều hòa tâm tình mà thôi. Nói nữa, có thể đáp thượng lời nói, cũng là chúng ta bản lĩnh không phải. Thời Phú Âm thật là không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi ngụy biện chính là nhiều. Thấy Thời Phú Hân lại muốn há mồm, chạy nhanh nói, được rồi. Chúng ta chạy nhanh về đi, đừng làm cho tổ phụ tổ mẫu bọn họ chờ lâu lắm. Từ Minh Đài sân băng trở về, các gia các hộ đều bắt đầu chuẩn bị ăn Tết dự. Tương so với thời gia vui mừng náo nhiệt, Lý Chính Khôn, một nhà năm nay liền có chút nặng nề khẩn trương. Nguyên nhân vô hắn, Lý Chính Khôn đem Lý gia người nhận được trong nhà cùng bọn họ cùng nhau ăn Tết. Lý gia tính thượng, Lý lão cha, Lý lão nương, cùng với thành thân Lý đại lang, Lý nhị lang, dân cư cao tới 19 khẩu, nhiều người như vậy một chút lại đây, nguyên bản còn tính rộng mở nhà cửa một chút, trở nên chen chúc. Lại đến chính là, Lý gia người ngôn hành cử chỉ có quá nhiều làm Tăng Vũ Vi không quen nhìn địa phương, nhưng ngại với thân phận, lại khó mà nói, chỉ có thể muộn thành giận dỗi. Đương gia chủ mẫu không cao hứng, không khí có thể náo nhiệt lên mới là lạ. Lão đại, chúng ta có phải hay không chọc ngươi tức phụ không cao hứng, nếu không, chúng ta vẫn là đi thôi. Lý lão nương thần sắc câu nệ nhìn Lý Chính Khôn. Lý Chính Khôn thấy nàng như vậy, nào còn có thể nói mặt khác. Ngài đừng nghĩ nhiều, không thể nào, Tăng thị chính là cái dạng này. Lý lão nương gật đầu. Nương biết nàng là đại gia thiên kim, tính tình đại điểm cũng là hẳn là. Ta và ngươi cha bọn họ nhưng thật ra không có gì, chỉ là ngươi, sợ là muốn bị khinh bỉ. Ghé vào bên cửa sổ nghe lén Lý Phù Nhiễm nghe được lời này sau. Trên mặt tức khắc tức giận mọc lan tràn. Hảo cái lão chủ chứa, thế nhưng ly gián cha mẹ cảm tình. Tuy nói ngày thường Lý Chính Khôn xác thật đối Tằng Vũ Vi nhiều có thỏa hiệp cùng nhường nhịn, nhưng hắn vẫn là vì Tằng Vũ Vi biện giải một câu. Tăng thị còn hảo, trong nhà có chuyện gì, ta cùng nàng đều là có thương có lượng, có thương có lượng khá tốt. Lý lão nương ngượng ngùng cười, nhìn thoáng qua mặc không lên tiếng. Lý lão cha đột nhiên nói, ở nhà chúng ta nha, chuyện gì đều là cha ngươi làm chủ, ta đều là nghe hắn. Lý Phù Nhiễm nghe xong càng thêm sinh khí. Đây là cái gì tổ mẫu nha, thật muốn đem nàng đuổi ra đi. Lý Chính Khôn cũng không có nói tiếp, dặn dò vài câu liền đứng dậy rời đi, mới vừa bước ra cửa phòng liền thấy được Lý Phù Nhiễm. Nữ nhi cư nhiên nghe lén, luôn luôn trọng quy củ Lý Chính Khôn mặt lộ vẻ bất mãn đi qua, lôi kéo Lý Phù Nhiễm đến chỗ ngoặt chỗ thuyết giáo đi. Trong phòng, Lý gia người thấy Lý Chính Khôn đi rồi đều đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Đại ca ở chỗ này, ta liền đại khí cũng không dám ra một tiếng. Cha mẹ, ta cùng trong phủ hạ nhân hỏi thăm qua, nghe nói đại ca trụ này tòa tòa nhà là bá phủ đưa. Thật sự, kia bá phủ cũng thật có tiền. Nghe nói bá phủ tòa nhà lớn hơn nữa, ước chừng chiếm một cái phố đâu. Chiếm một cái phố? Kia đến bao lớn nha? Kinh ngạc cảm thán trong tiếng, đột nhiên vang lên một đạo tiếng hừ lạnh. Lý lão nương, lão đại rốt cuộc là bá phủ nuôi lớn, bọn họ trụ như vậy đại tòa nhà, thế nhưng chỉ phân lão đại như vậy một cái tiểu tòa nhà, cũng quá keo kiệt. Ta như nghe nói, này kinh thành gia đình giàu có, chính là có chuyên môn khách viện cung người tiểu trụ. Nếu là thời gia phân cho lão đại tòa nhà lại lớn một chút, nhà chúng ta lại đây ăn Tết cũng không cần tễ ở một cái trong viện, nói không chừng còn có thể có chuyên môn khách viện cung. Nhà chúng ta lại đây tiểu trụ đâu? Lý lão nương thanh âm không nhỏ. Ngoài phòng chỗ ngoặt chỗ đang ở giáo nữ Lý Chính Khôn, đem nàng lời nói toàn bộ nghe vào trong tai. Vốn là đối Lý gia kín người tâm phức tạp hắn, lại nhiều một tia chán ghét. Cha, ta không thích bọn họ. Lý Phù Nhiễm lôi kéo Lý Chính Khôn ống tay áo. Nhìn nữ nhi, Lý Chính Khôn nói không nên lời bất luận cái gì trách cứ nói, chỉ có thể mang theo nàng bước nhanh rời đi. Thời gian đảo mắt tới rồi tháng giêng 15 Tết Nguyên Tiêu. Sáng sớm, Thời Chính Hòa liền mang theo thê tử, nhi nữ tới Ý Tưởng Đường, bồi Thời Lão Thái gia, Thời Lão Phu Nhân dùng cơm sáng. Phụ thân, mẫu thân ta ăn được, ta đi làm việc. Hôm nay Thời Chính Hòa còn phải làm kém, nhanh nhẹn ăn xong rồi cơm sáng liền ra cửa. Thời Chính Mậu nhìn Thời Lão Thái gia, Thời Lão Phu Nhân, tứ đệ này sai sự quá vất vả, mỗi ngày đều phải tuần tra, nghỉ phép thời gian cũng ít, muốn hay không cho hắn đổi phân sai sự nha. Thời Lão Thái gia không nói chuyện. Thời Lão Phu Nhân còn lại là nhìn về phía Kim Nguyệt Nga. Kim Nguyệt Nga liền nói ngay, tướng công rất thích này phân sai sự. Thời Lão Phu Nhân liền nói, nếu Chính Hòa thích, chúng ta liền không cần nhúng tay. Nếu hắn tưởng đổi sai sự, đến lúc đó lại thương lượng đi. Thời Chính Mậu cũng là thuận miệng đề ra một miệng, thấy Thời Lão Phu Nhân lên tiếng, cũng liền không hề nhiều lời. Thực mau đại gia dùng xong rồi cơm sáng. Thời Lão Phu Nhân nhìn trong nhà cháu trai cháu gái, hôm nay quá nguyên tiêu, các ngươi đi ra ngoài chơi đi. Vừa nghe lời này, mọi người đều thập phần cao hứng, nhanh chóng trở về phòng thu thập đi. Đại lang, nhị lang, hôm nay chúng ta đi dạo Bắc thị, kia chợ phía đông, chợ phía tây đồ vật quá quý, nghe nói Bắc thị tiện nghi. Lý Trường Mộc mang theo Lý Đại Lang, Lý Nhị Lang thành thơi đi Bắc thành. Đại ca mỗi tháng đều cho bọn hắn phát tiền tiêu hàng tháng, bọn họ cái gì đều không cần làm liền có tiền hoa. Lý Trường Mộc cảm thấy hiện tại Nhật Tử quả thực tái thần tiên. Tới rồi Bắc Thành, Lý Trường Mộc chính tìm người dò hỏi Bắc Thị nên như thế nào đi. Lý Đại Lang đột nhiên đi tới kéo hắn tay áo. Tam thúc, ngươi mau xem, đó có phải hay không đại bá? Lý Trường Mộc theo Lý Đại Lang ngón tay phương hướng nhìn lại. Vừa lúc nhìn đến đối diện trên đường đi qua một đám đeo đao nha vệ. Dẫn đầu không phải đại ca Lý Trường Sâm là ai? Nhìn lãnh nha vệ tuần tra quanh thân khí thế đại biến. Thời chính hòa, Lý Trường Mộc cùng Lý Đại Lang, Lý Nhị Lang là đã khiếp sợ lại phức tạp. Tương so với, đã sớm biết thân thế chân tướng, Lý Lão Cha cùng Lý Lão Nương. Lý gia những người khác đối với thời chính hòa, nhiều ít vẫn là có điểm tử thân tình. Đã từng dưới một mái hiên sinh hoạt người. Hiện giờ thành không dám tiến lên bắt chuyện tồn tại, nay chênh lệch đại đến ba người cũng vô pháp thích ứng. Tiểu ca nhi, ta cùng ngươi hỏi thăm một chút, vị kia đại nhân là... Ngươi nói chính là thời đại nhân nha, hắn là chúng ta Bắc Thành binh mã tư phó chỉ huy, cũng là võ xương bá phủ tứ lão gia. Các ngươi là nơi khác tới đi. Ta và các ngươi nói nha, vị này thời đại nhân nhưng khó lường, võ nghệ siêu quần. Từ hắn tới Bắc Thành binh mã tư sau, chúng ta bên này trị an trực tiếp hào vài cái cấp bậc. Trước kia đi, chúng ta này, đó tiểu dân chúng ở bên đường bày quán làm buôn bán, thường xuyên gặp đầu đường lưu manh làm tiền thu bảo hộ phí, hoặc là bị bên đường phóng ngựa người đâm thương, nhật tử không hảo quá thật sự. Thời đại nhân bắt đầu tuần tra sau, không chỉ có giúp chúng ta thu thập đầu đường lưu manh, còn ra mặt, ngăn lại trên đường phóng ngựa hành hung người, mới khiến cho chúng ta có thể yên tâm bày quán kiếm tiền trợ cấp gia dụng. Không cần chi trả bảo hộ phí sau, đại gia nhật tử so trước kia hảo quá nhiều. Lý Trường Mộc mang theo Lý Đại Lang, Lý Nhị Lang hỏi vài người, nghe được, đều là đối. Thời chính hòa, khen cùng cảm kích, cái này làm cho bọn họ tâm tình càng phức tạp. Kỳ thật đại bá trước kia đối trong nhà khá tốt. Lý Đại Lang muộn thanh nói một câu, Lý Trường Mộc không nói chuyện. Lý Nhị Lang lại trả lời, đại ca, ngươi đã quên đại bá bọn họ là như thế nào bức bách ra nãi phân ra đoạn thân sao? Còn có, ta cha chân chính là bị ngũ nha cấp sinh sôi đánh gãy. Đại bá đối chúng ta hảo đó là hẳn là, hắn nói, như thế nào cũng là gia nãi nuôi lớn. Không có gia nãi, hắn đã sớm chết đói, hồi báo Lý gia đó là hẳn là bổn phận. Lý Đại Lang không nói, Lý Trường Mộc nhìn thoáng qua mang theo nha vệ đi xa thời chính hòa. Cũng không nghĩ dạo Bắc Thị mang theo Lý Đại Lang, Lý Nhị Lang đi trở về. Ba người về nhà sau, liền đem nhìn đến thời chính hòa sự nói cho Lý Lão Cha, Lý Lão Nương đám người. Lý Lão Cha nghe xong là cau mày trầm mặc không nói, mà Lý Lão Nương còn lại là đầy mặt âm trầm, nộ khí đằng đằng. Ông trời thật là mắt bị mù, thế nhưng làm như vậy bất hiếu bất đễ Bạch Nhãn Lang quá thượng ngày lành. Lý Trường Lâm vuốt chính mình chặt đứt chân, trong mắt tràn đầy cáu giận chi sắc. Lý gia những người khác là tâm tình phức tạp, không dám ngôn ngữ. Lý Lão Cha nhìn sắc mặt biến đổi không chừng. Lý Lão Nương cảnh cáo nói, chúng ta cùng Trường Sâm một nhà đã không quan hệ. Bọn họ quá bọn họ, chúng ta quá chúng ta, ngươi thiếu đánh oai chủ ý, tiểu tâm cấp chính khôn chọc phiền, toái, Lý Lão Nương hừ hừ nói. Lý Trường Sâm kia Bạch Nhãn Lang, hắn có mấy cân mấy lượng ta có thể không biết. Đó chính là một cái tứ chi phát đạt mãng phu, có thể cùng mãn đầu học vấn, chính khôn đánh đồng. Chúng ta chính khôn chính là Hàn Lâm lão gia, Lý Trường Sâm chính là cho hắn sách giày đều không xứng, cho hắn mấy trăm cái lá gan, lượng hắn cũng không dám cùng chúng ta chính khôn đối thượng. Lý Lão Cha đánh đáy lòng cũng không cảm thấy Lý Trường Sâm có thể so sánh đến quá Lý Chính Khôn, nhưng vẫn là một sự nhịn chín sự lành nói, nơi này là kinh thành, liền tính Trường Sâm không làm gì được, Chính Khôn, chúng ta cũng nên thiếu làm Chính Khôn phiền lòng. Lý Lão Nương khí không thuận đường. Kia một nhà độc nhãi con quả thực chính là tới khắc nhà chúng ta. Vừa nghe đến bọn họ ta liền tới khí, tốt nhất bọn họ chọc cái nào quý nhân, kéo đi chém đầu mới hảo đâu. Nghe Lão Thê mắng nói, Lý Lão Cha tà liếc mắt một cái, Lý Lão Nương chưa nói cái gì. Biết Lý Trường Sâm mỗi ngày đều phải ở Bắc Thành các phố tuần tra, Lý Lão Cha vẫn là trộm đi nhìn thoáng qua. Nhìn cùng ở biên quan khi quả thực khác nhau như hai người. Thời chính hòa, Lý Lão Cha phá lệ trầm mặc, đặc biệt là ở nhìn đến trên đường bá tánh, đều chủ động chiều hắn tiếp đón vấn an khi, tâm tình càng là nặng trĩu. Đứa con trai này, trên người chính là có loại cùng Lý gia người không hợp nhau đồ vật. Tựa hồ mặc kệ thân ở loại nào hoàn cảnh, hắn đều có thể nhanh chóng lập trụ chân. Thế thân hắn đương đôn quân thời điểm là như thế này, vào vệ sở, đương vệ binh là như thế này, cho dù là thượng chiến trường, cũng có thể nguyên vẹn sống sót. giống như không có đồ vật có thể đem hắn áp đảo giống nhau. Như vậy nhi tử, hắn một lần thập phần kiêu ngạo, mà khi biết hắn thế nhưng không phải chính mình loại sau, hắn là lại tiếc nuối lại ghen ghét. Phía trước hắn cảm thấy là hoàn cảnh có hạn. Ở biên quan, giống Trường Sâm như lớn lên cao lớn uy mãnh mới càng có còn sống năng lực, trong nhà con cháu không bằng hắn, là về tình cảm có thể tha thứ, nhưng vào kinh lúc sau, hắn mới phát hiện căn bản không phải như vậy. Tới kinh sau, hắn cũng ảo tưởng con cháu có thể bác ra một phen tiền đồ, chính là thật đến làm thời điểm mới phát hiện, bao gồm chính hắn ở bên trong, toàn gia đều sợ đầu sợ đuôi dẫm chân tại chỗ. Bọn họ tựa hồ thiếu một phần lòng dạ cùng đua kính nhi. Lý lão cha trụy ở thời chính hòa tuần tra đội phía sau, theo ước chừng hai con phố, sau đó mới yên lặng rời đi. Trường Sâm đã ở kinh thành đứng vững vàng gót chân, nhà bọn họ không nên lại cùng này khởi xung đột, lão thê tâm nhãn tiểu, hắn đến trở về lại dặn dò dặn dò. Đầu nhi, nhìn cái gì đâu? Tuần tra nha vệ thấy Thời Chính Hòa nhìn nhìn chằm chằm vào đường phố chỗ ngoặt, không khỏi ra tiếng dò hỏi. Thời Chính Hòa lắc lắc đầu. Một cái không quan trọng người, đi thôi, tiếp tục tuần tra. Trộm đi tới nhìn lên Chính Hòa, không chỉ có là Lý lão cha, Lý lão nương cũng làm Lý đại lang mang nàng lại đây xem qua một lần. Đừng nhìn Lý lão nương ở trong nhà kêu gào đến lợi hại, đương nhìn đến một đám hung hãn uy phong nha vệ ở Thời Chính Hòa trước mặt đều tất cung tất kính, lập tức không rên một tiếng liền mang theo Lý đại lang trở về. Lý lão cha rốt cuộc còn yếu điểm mặt mũi, biết điểm nặng nhẹ. Lý lão nương loại này miệng cọp gan thỏ người càng là biết cái gì, người có thể khinh người nào không thể khinh, đối đãi. Thời Chính Hòa một nhà khi hai người đều nói năng thận trọng, có thể không đề cập tới liền không đề cập tới. Chính là Lý Trường Lâm liền không hai vợ chồng già sinh tồn trí tuệ, ở trong quán trà nghe xong mấy ngày thuyết thư, cảm thấy kinh thành người đều phải thể diện muốn thanh danh, mặc kệ có chuyện gì đều không hào nháo ra động tĩnh tới, vì thế liền xông thẳng hướng tìm được rồi Thời Chính Hòa trước mặt. Đại ca Lý Trường Lâm bị Thời Phù Hân chặt đứt một chân, hắn xuất hiện ở Thời Chính Hòa trước mặt khi là sử can, phía sau còn đi theo cúi đầu không dám nhìn người Lý đại lang, cùng với cằm nâng đến cao cao Lý nhị lang. Đại ca, hai ba năm không gặp, ngươi hiện giờ là càng thêm tiền đồ. Ngươi tiền đồ cũng không thể đã quên đệ đệ đệ ta nha, ta này chân chính là ngươi nữ nhi. Thời Chính Hòa chính mang theo người tuần tra, nhìn chặn đường Lý Trường Lâm tam phụ tử, trực tiếp A đoạn nói. Này ba người gây trở ngại công vụ, áp giải đến trong nhà lao nhốt lại. Nói xong, ở Lý Trường Lâm tam phụ tử kinh ngạc nhìn chăm chú hạ, lập tức mang theo người đi rồi. Chờ Thời Chính Hòa đi ra mấy thước xa, Lý Trường Lâm mới hồi phục tinh thần lại, lớn tiếng hét lên, đại ca, cha mẹ tốt xấu dưỡng dục ngươi một hồi, ngươi như thế nào có thể như thế đối đãi chính mình huynh đệ con cháu nha? Lý Trường Lâm còn tưởng tiếp tục, lại bị nha vệ che miệng mạnh mẽ kéo đi rồi. Lúc này, phụ tử ba người mới thật sự lộ ra hoảng sợ chi sắc. Chúng ta là Hàn Lâm lão gia gia người, các ngươi không thể bắt chúng ta. Đáng tiếc, kinh thành quan viên quá nhiều, binh mã tư chính là có Đoan Vương che chở, cũng không phải ai đều sợ, căn bản không để ý tới ba người. Bởi vì Lý Trường Lâm tam phụ tử, trạng vạng Thời Chính Hòa trở lại bá phủ thời điểm trên mặt đều còn mang theo khí. Kim Nguyệt Nga quan tâm dò hỏi. Đương gia, đây là làm sao vậy? Thời Chính Hòa cũng không nghĩ gạt người nhà. Ta tuần tra thời điểm Lý Trường Lâm mang theo đại lang, nhị lang ngăn cản con đường của ta, ta trực tiếp đưa bọn họ quan vào trong nhà lao. Nghe vậy, ở nhà Thời Phù Hân tức khắc nhìn qua đi. Bọn họ lại có lá gan tìm tới môn tới, cha quan đến hảo. Kim Nguyệt Nga thần sắc căm giận. Gia nhân này như thế nào như vậy không biết xấu hổ, đều chặt đứt hôn, phàm là có điểm tử tâm huyết liền không nên xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Thời Phù Hân cười nói. Nương, ngươi nhưng quá xem trọng Lý gia người, này toàn gia từ căn thượng liền không tâm huyết, bằng không Lý, lão nhân cũng sẽ không làm cha thế thân hắn, từ như vậy nhiều năm quân. Vừa dứt lời, liền có nha hoàn chạy vào nói. Tứ lão gia, Chính Khôn lão gia tới, nói là tìm ngươi có việc. Tới nhưng thật ra rất nhanh. Thời Chính Hòa cùng thế nữ nói một tiếng, liền đứng dậy, hướng ra ngoài đi đến. Thời Phù Hân thấy, bước nhanh theo đi lên. Tiền viện phòng khách. Thời Chính Hòa đến thời điểm, Lý Chính Khôn, Chính Dạo bước qua lại đi lại, thời ra những người khác cũng không ở. Lý Chính Khôn nhìn đến Thời Chính Hòa lại đây, lớn tiếng dọa người nói. Thời Chính Hòa, Lý gia rốt cuộc dưỡng dục quá ngươi, ngươi dùng đến làm được như vậy tuyệt sao? Thời Chính Hòa nhàn nhạt nhìn đầy mặt tức giận Lý Chính Khôn, chưa nói cái gì, đi lên trước ngồi xuống, trầm mặc một lát mới nói. Ở hồi kinh phía trước, ta từng tưởng tượng quá ngươi sẽ cái như thế nào người? nói, dương mắt nhìn về phía Lý Chính Khôn. Bởi vì ngươi tồn tại, ta một lần tự ti đến không dám nhận thân, sợ chính mình quá kém cỏi nhi, chính là ngươi cùng ta trong tưởng tượng một chút đều không giống nhau. Lý Chính Khôn thần sắc hơi giật mình. Ngươi có ý tứ gì? Thời Chính Hòa nhìn chằm chằm vào hắn. Tuy rằng ngươi là ở bá phủ lớn lên, chính là ngươi cùng Lý gia người rất giống, giống nhau như đúc không phân xanh đỏ đen trắng, chỉ lo đối chính mình có lợi sự. Thời Chính Hòa cũng lười đến quanh co lòng vòng, nói thẳng. Ta cùng Lý gia đã chặt đứt thân, ở ta nơi này, ta hy vọng có thể cùng bọn họ cả đời không qua lại với nhau. Lý gia người là ngươi kế đó kinh, ngươi phải đối bọn họ phụ trách. Ta hy vọng ngươi có thể hào hào ước thúc bọn họ mà không phải đứng ở chỗ này cùng ta nói chuyện gì tình nghĩa đạo đức. Ngươi nếu là ước thúc không được, làm cho bọn họ xúc phạm tới ta thê nhi, ta nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình. Biết không, hồi kinh lúc sau, ta từng hồi tưởng quá ở Lý gia hết thảy. Ta còn muốn không dậy nổi một tia một chút ấm áp. Lý gia đối với ta tới nói, tựa như địa ngục ma quật. Ta cùng Lý gia, người không đinh điểm tình cảm. Lý Chính Khôn bị Thời Chính Hòa trong mắt không chút nào che giấu chán ghét ngơ ngẩn. Ngươi ngươi sao có thể như thế? Bọn họ có lẽ đối với ngươi không phải thực hảo, nhưng rốt cuộc nuôi lớn ngươi nha. Thời Chính Hòa cười nhạo ra tiếng. Ta yêu cầu bọn họ tới dưỡng ta sao? Bọn họ nên dưỡng người là ngươi, không phải sao? Lý Chính Khôn sắc mặt một bạch, thân mình cũng quơ quơ. Ta tuần tra thời điểm, Lý Trường Lâm mang theo hai cái nhi tử chạy tới cản con đường của ta. Ta quan bọn họ hợp tình hợp lý, chờ bọn họ trường giáo huấn, ta sẽ tự thả bọn họ. Lý Chính Khôn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, nhìn Thời Chính Hòa. Trường Lâm phụ tử là có hành vi không lo chỗ, nhưng cũng không cần phi quan không thể. Thời Chính Hòa, người ta đều thối lui một bước, người đem người thả, ta sau khi trở về sẽ tự ước thúc, Lý ra trên dưới. Thời Chính Hòa cổ quái nhìn Lý Chính Khôn. Ta vì cái gì muốn lui bước? Còn có, ngươi lui cái gì bước? Lý Chính Khôn khó thở, ngươi một hai phải nháo ra đại động tĩnh tới sao? Lý gia là có thực xin lỗi ngươi địa phương, nhưng ngươi như thế không lưu tình giam giữ đã từng đệ đệ cùng cháu trai, này muốn chuyển đi ra ngoài, đối với ngươi cùng bá phủ thanh danh cũng không hảo đi. Nơi Chính Hòa mắt lạnh, xem qua đi. Có lẽ đi, nhưng là ta biết, đối với ngươi ảnh hưởng càng không tốt, ngươi dám chuyển sao? Lý Chính Khôn nổi giận, ngươi thế nào cũng phải giết địch 1.000 tự tổ 800 sao? Thời Chính Hòa lạnh lùng nhìn hắn, là Lý gia người trước chọc ta. Hảo, ngươi hảo thật sự. Lý Chính Khôn nộ khí đằng đằng nhìn Thời Chính Hòa, sau đó ném tay áo rời đi. Nơi Phù Hân hai tay ôm ngực dựa nghiêng trên phòng trụ sau, nhìn theo Lý Chính Khôn ra góc hướng Tây Môn, lắc lắc đầu. Cha vẫn là quá thiện lương. Rũ mắt trầm tư một lát, mang theo Tiểu Phương đi Yên Đại Thử. Ta muốn cho gia nhân này trụ không đi xuống. Thời Phù Hân đem Lý gia người trụ địa phương nói cho Yên Đại Tử. Yên Đại Tử nghe xong, tự tin cười. Lục cô nương yên tâm, loại sự tình này thuộc hạ người quen thuộc thật sự. Nơi Phù Hân, không cần phải cứ thế cấp, chờ Lý Trường Lâm phụ tử thả ra, sau lại làm. Từ Yên Đại Tử chỗ rời đi, Tiểu Phương nhìn Thời Phù Hân. Cô nương, ngươi muốn đem Lý gia người đuổi ra kinh thành. Thời Phù Hân cười lắc đầu, không có a. Tiểu Phương có chút không hiểu được, Thời Phù Hân cười nói. Ta làm như vậy a. Là vì làm Lý gia người người một nhà đoàn đoàn viên viên tương thân tương ái đâu. Lý gia người bên ngoài thành trụ không được, khẳng định đến tìm Lý Chính Khôn. Lý Chính Khôn không phải phải làm hiếu tử sao? Nếu tiếp cha ruột mẹ đẻ tới kinh, có thể nào không ở cùng nhau đâu. Tiểu Phương nghe hiểu. Chính là cô nương, kia vạn nhất, Chính Khôn lão gia một lần nữa cấp Lý gia người tìm chỗ ở đâu. Thời Phù Hân ý cười thu liễm, lạnh nhạt nói. Vậy làm Yên Đại Tử tiếp tục làm phá hư, mãi cho đến Lý Chính Khôn đem Lý gia người nhận được bên người mới thôi. Lý Chính Khôn đem Lý gia người kế đó kinh, làm Lý gia người chạy tới tai họa nhà bọn họ. Hắn trốn rồi thanh nhàn, trên đời này nào có như vậy tiện nghi sự. Hắn cũng đến nếm thử năm đó, nàng cha bị Lý gia người hút máu tư vị. Lý Trường Lâm phụ tử ở trong tù đóng ước chừng nửa tháng mới bị thả ra. Đối này, Lý gia người là lại sợ lại tức. Lý lão nương mỗi ngày ở trong sân mắng. Lý Trường Sâm kia... Toàn ra bạch nhãn lang, tâm đều đầu đen, người như vậy ông trời sớm hay muộn cấp thu đi. Hắn cho rằng có hai cái nhi tử ở trong cung làm việc liền khó lường. Bầu trời thần tiên phù hộ, hy vọng hắn kia hai cái nhi tử chọc giận hoàng thượng, tất cả đều kéo đi chém đầu. Còn có hắn sinh kia hai cái bồi tiền hóa, cả đời đều gả không ra, liền tính gả chồng cũng là chịu nhà chồng tra tấn mệnh. nàng mắng thống khoái, chính là không quá mấy ngày, bọn họ trụ sân liền liên tiếp đã xảy ra các loại kỳ quái sự. Tỷ như, buổi tối có người ném cục đá tạp cửa sổ, miêu cầu mỗi ngày buổi tối ở nóc nhà thượng chạy tới chạy lui, làm người căn bản vô pháp đi vào giấc ngủ. Hừng đông lên, phát hiện mãn viện chết gà chết vịt chết ngỗng, cùng với đầy đất chó đen huyết, còn có thỉnh thoảng từ xà nhà hạ rơi xuống xà trùng chờ. Từng màn này nhưng sợ hãi Lý ra mọi người. Lý lão cha bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm tới Lý Chính Khôn. Lý Chính Khôn nhìn sau, biết có người ở thu thập Lý ra người. Hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là thời Chính Hòa một nhà. Chính là hắn không chứng cứ, chỉ có thể cắn răng cấp Lý ra người chuyển nhà. Nhưng mà, mặc kệ dọn đến nơi nào, Lý ra người đều trụ không lâu. Nhìn đầy mặt sợ hãi Lý ra người, Lý Chính Khôn chỉ có thể lòng tràn đầy bất đắc dĩ đem người mang về Bách Thuận Phố, ở tại nhà hắn. Thời Chính Hòa một nhà tổng, có thể có điều cố kỵ, viên thạch lựu này nhất chiêu cũng thật đủ tàn nhẫn. Lý Chính Khôn một nhà ngày sau đừng nghĩ có ngừng nghỉ nhật tử qua. Chính Dương Môn trên tường thành, Mạnh Mặc Linh, tấm tắc nhìn chuyển nhà Lý ra người. Sở dĩ sẽ chú ý đến Lý ra người là bởi vì bọn họ ở giám thị Yên Đại Tử. Nhiên Đại Tử phái người làm Lý ra, đặc giam tư trước tiên sẽ biết. Sở Diệu nhận đồng gật đầu. Là đủ tàn nhẫn. Mạnh Mặc Linh nhìn Sở Diệu. Diệu ca, thời Chính Hòa mà cùng Lý gia đã từng rốt cuộc là người một nhà, thời Lục làm như vậy cũng quá vô tình. Sở Diệu nhìn hắn, ngươi cảm thấy thời Lục vô tình. Nhìn đến Sở Diệu trong mắt nguy hiểm quang mang, Mạnh Mặc Linh đánh cái giật mình. Hắn đã quên, Diệu ca thu thập khởi thân nhân tới, càng là không nhường một tấc. Không phải không có tình, một chút đều không phải không có tình, đều là Lý gia người xứng đáng. Sở Diệu hừ một tiếng, đối đãi một ít người, nếu không thi lấy lôi đình thủ đoạn, bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết chính mình có mấy cân mấy lượng. Kia viên thạch lựu nha, càng hiểu biết càng phát hiện, phong cách hành sự thập phần đối hắn ăn uống, rất nhiều ý tưởng càng là cùng hắn không mưu mà hợp. Mạnh Mặc Linh nhanh chóng rời đi đề tài. Diệu ca, ngươi nói viên thạch lựu rốt cuộc là như thế nào thu phục Yên Đại Tử? Sở Diệu nheo nheo mắt, điểm này hắn cũng rất tò mò đầu. Mẫu thân, các ngươi nghe nói sao? Chính Khôn đem Lý gia người nhận được chính mình gia trụ hạ. Tằng thị ngày hôm sau liền mang theo hài tử trở về. Tường đường chung, cấp thời lão phu nhân thỉnh quá an sau, đại gia ngồi ở một khối nói chuyện phiếm thời điểm. Thời Ngũ phu nhân cười ha hả, đem chính mình mới vừa biết đến tin tức chia sẻ ra tới. Thời lão phu nhân cùng thời đại phu nhân, thời thất phu nhân đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sôi nổi nhìn về phía Kim Nguyệt Nga. Kim Nguyệt Nga thấy mọi người xem chính mình, vội vàng nói, ta không biết việc này. Thời lão phu nhân thu hồi tầm mắt, rũ mi mắt nói, nhà người khác ra sự thiếu quản. Thời Ngũ phu nhân cảm thấy việc này chính là tứ phòng làm, nhưng nàng không dám nhận lão phu nhân mặt nói, chỉ có thể rời đi ý tưởng đường thời điểm, lôi kéo thời đại phu nhân, thời thất phu nhân nói thầm. Đại tàu, thất đệ muội, này Lý gia nhân tài tới kinh thành 2-3 tháng, liền tính tưởng đắc tội người cũng là hữu hạn. Như thế nào liền bên ngoài thành trụ không nổi nữa đâu. Thời đại phu nhân mắt lé nhìn. Thời Ngũ phu nhân, Ngũ đệ muội, ngươi muốn nói cái gì? Thời Ngũ phu nhân thấp giọng nói. Các ngươi nói, có thể hay không là? Chỉ ý quế viện phương hướng, lám. Thời thất phu nhân cười nói, Ngũ tẩu nếu là muốn biết, không bằng trực tiếp đi hỏi. Nời Ngũ phu nhân nghẹn nghẹn. Này ta nào hảo hỏi nhá. Thời đại phu nhân vô ngữ. Chúng ta đây cũng không biết nha. Nói. Cùng thời thất phu nhân nói một tiếng, liền mau chân rời đi. Trở lại Ý Minh Đường, thấy thời đại lão gia còn ở nhà, thời đại phu nhân liền đem thời Ngũ phu nhân nói lại nói một lần. Lão gia, ngươi nói chuyện này là tứ đệ một nhà làm sao? Thời đại lão gia lắc đầu, không phải. Nghe như vậy, chắc chắn trả lời, thời đại phu nhân kinh ngạc, lão gia như thế nào biết? Thời đại lão gia trên mặt lộ ra đau đầu chi sắc, phía trước Chính Khôn tới đi tìm ta, hắn cũng cảm thấy là lão tứ làm. Cầu ta từ giữa hòa giải đâu. Ta cùng ngày liền đi tìm lão tứ. Lão tứ chính miệng cùng ta nói, hắn là chán ghét Lý gia người, nhưng việc này xác thật không phải hắn làm. Lão tứ là cái dám làm dám chịu, hắn nói không phải kia khẳng định liền không phải. Thời đại phu nhân đối, thời Chính Hòa nhân phẩm cũng là tán thành, trầm mặc một chút. Không phải tứ đệ, kia có thể hay không là ngũ lang mấy cái. Thời đại lão gia lại lần nữa lắc đầu. Sẽ không, ngũ lang cùng cửu lang mỗi ngày ở trong cung làm việc, hạ kém liền trở về bá phủ. Này đó người gác cổng đều là biết đến, bọn họ không có thời gian đi tìm Lý gia người phiền toái. Thời đại phu nhân lại nói, không phải còn có Âm tỷ nhi cùng Hân tỷ nhi sao? Thời đại lão gia nghe được lời này trực tiếp cười.